Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1735, con kiến gặm voi hai. Ngũ hành thi trong lúc tình thế cấp bách khom lưng đến cắn. Diệp Thiếu Dương các loại chính là cái cơ hội này. Nhân thể đem tứ huyết hóa thi hoàn ném vào nó miệng Berry. Tay trái thật nhanh nắm lấy ra lưỡng trương linh phù. Ở nó ngoài miệng thiếp thành hình chữ thập, thuận tiện nhổ xuống động ở trên người nó câu hồn tâm. Lui về phía sau ôm lấy một con thủy thi cổ của. Dùng sức lôi kéo, dựa thế nhảy lên thủy thi đầu vai. Xoay người, đối mặt ngũ hành thi làm phép kết ấn. Thái thượng tam thanh, ứng biến bất hoặc, các loại tà ma, tứ huyết toàn bộ phá. Cấp cấp như luật lệnh. Ngũ hành thi trong cơ thể ra nhất thanh muộn hưởng, thân thể to lớn run rẩy, ngã vào thủy thi trong đám, rất nhiều thủy thi xông lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, hít sâu một hơi, Tử Côn đạo nhân lại gần, hỏi, giải quyết, không xác định, lẽ ra thôn ta tứ huyết hóa thi hoàn, chắc là thỏa thỏa treo, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái. Nhìn rất nhiều thủy thi nói ra, những thứ này làm sao bây giờ? Ta khôi lỗi thuật, chỉ có thể khống chế chúng nó chừng một khắc đồng hồ. Đến lúc đó vẫn là theo trước giống nhau. Thừa dịp cái này công phu, chúng ta phải bắt bọn nó nhanh lên giải quyết. Tử Côn đạo nhân nói xong, bắt chuyện mấy tên đệ tử. Mỗi người đều xuất ra một viên sắc bén cái muỗng. Ở phía trên bôi lên máu chó mực. Dùng phù dùng lửa đốt làm, sau đó đi tới, hướng về phía vòng ngoài thủy thi, dùng cái muỗng phúc đâm vào cái ót, sau đó dụng lực quấy, thủy hy run rẩy ra kêu thảm thiết, thân thể lập tức mềm xuống phía dưới, trên người nước mủ nổ tung, ra làm người ta khó có thể chịu được tanh tưởi. Tử Côn đạo nhân đám người đều dùng khăn tay bụng mặt, đi làm chuyện này. Diệp Thiếu Dương bản muốn trợ giúp, ngửi được này cổ tanh tưởi, thực sự không nghĩ tới đi, mặc cho chính bọn nó đi làm. Tào Vũ đám người thấy bọn họ dường như ở thanh tràng, cho rằng là xong việc, rồi mới từ xa xa đi tới. Nhưng mà đi tới một nửa thời điểm, từ thủy thi vòng vây nội bộ, đột nhiên sản sinh một cổ dị động, xen lẫn một tiếng cao hơn một tiếng quái hống. Ngũ hành thi không chết, Diệp Thiếu Dương cũng là sợ một cái, lập tức đối với Tào Vũ bọn họ phất tay một cái, để cho bọn họ tiếp tục trở lại ngây ngô, sau đó dùng đèn pin hướng thủy thi trung gian chiếu đi. Chứng kiến làm người ta khó tin một màn, ngũ hành thi đã đứng lên, bất quá cả người đã bị thủy thi môn lôi xé thiên sang bách khổng. Cánh tay cũng rơi một con. Vết thương không hề phục hồi như cũ, ồ ồ địa chảy ra ngoài phun đầy máu đen. Phốp, phốp, theo liên tiếp như vậy thanh âm kỳ quái. Thủy thi trong cơ thể tựa hồ có cái phao không ngừng đỉnh phá biểu bì. Chảy ra máu đen, trên mặt tai miệng nhãn trong mũi, lè lưỡi một dạng thịt mềm. Càng ngày càng dài, mỗi dài ra một đoạn, lối vào lập tức xẻ tà. Phảng phất thực vật bộ rễ, trong nháy mắt, liền hình thành một tấm lưới hình dạng, đem ngũ hành thi thân thể tóm chặt lấy, càng khỏa càng chặt, tất cả mọi người ngẩn ở tại chỗ. Như vậy kích thích hình ảnh, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phảng phất ở diễn ra một hồi sống xanh xanh quái vật tiến hóa điện ảnh. Cái này là thứ quỷ gì? Diệp trưởng giáo, Tử Côn đạo nhân lòng rối như tơ vò. Thất thanh kêu, huyết phù đồ, Diệp Thiếu Dương thì thào phun ra ba chữ này. Huyết phù đồ, Tử Côn đạo nhân kêu, hai chân nhịn không được run rẩy. Huyết phù đồ tên này, đối với pháp thuật giới người mà nói cũng không xa lạ gì. Rất nhiều trong điển tịch đều nhắc tới quá loại này tà vật. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ, Bách Tà Chí, chung có như vậy ghi lại. Huyết chi phù đồ, huyết tinh biến thành, lấy quỷ là phách, lấy thi là rắc rối khó gỡ, trạng thái như phù đồ, đạt hơn cửu giai, bách tà chí, cùng Sơn Hải Kinh chung về sinh linh ghi chép cùng loại. Cũng không biết là cái nào người đạo sĩ viết, ghi chép là thượng cổ hồng hoang thời kỳ tồn tại một ít hình thái kỳ lạ tà vật. Nữ bạt, phía sau khanh những thứ này cũng có thu nhận sử dụng. Bất quá bên trong có rất nhiều rất kỳ lạ tà vật. Tỉ như máu này phù đồ, Diệp Thiếu Dương khi còn bé không có gì thư xem. Đem quyển sách này luôn luôn là khi thành thần nói cố sự đến xem. Vì vậy khắc sâu ấn tượng, nhưng là đối với trong sách ghi chép đại bộ phận tà vật, cũng không có cho là thật. Dù sao những thứ này hay là thượng cổ sinh linh, ở sau mấy nghìn năm Regan bản chưa từng xuất hiện, cũng sớm đã bị pháp thuật giới quên. Giờ này khắc này, chứng kiến trước mắt cái này tạo hình kỳ lạ tà vật, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ nhớ tới huyết phù đồ đến. Diệp Thiếu Dương nỗ lực hồi ức trong sách về huyết phù đồ ghi chép. Tựa hồ nói là thượng cổ chư thần chi chiến chung, cửu lê thi vương tương thần là hiên viên thị chu diệt. Hồn phách tinh khí cùng huyết nhục hóa thành thắng câu phía sau khanh nữ bạt ba vị về sau thi vương. Nhưng cương thi thể nằm lăn ở Côn Lôn thần mộc trong. Nghìn năm bất hủ, hấp thu thiên chân địa tú ních cây nguyệt hoa, sinh sôi xuất huyết phù đồ một cái như vậy đông tây. Tàn sát vô số sinh linh, hậu lai là xiển giáo kim tiên sở chu diệt. Nghiêm chỉnh mà nói, huyết phù đồ là yêu, nhưng bởi vì là thi thể sở sanh, lấy hồn phách huyết nhục làm thức ăn, không tính là thuần túy yêu. Diệp Thiếu Dương nhớ đến lúc ấy chứng kiến đây là ngày thời điểm đã từng tìm được gió thảo luận, đạo phong cho một cái phi thường hình tượng tỉ dụ, đông trùng hạ thảo, lúc đó trong sách còn có phối đồ, bất quá là tóc vẽ, cùng bây giờ trừu tượng có vẽ vừa so sánh với, Diệp Thiếu Dương nhìn trước mắt từ từ sinh trưởng con vật khổng lồ này. Không dám quyết định có phải hay không chính là trong truyền thuyết huyết phù đồ. Hỏi Tử Côn đạo nhân, người cũng đã nghe nói qua huyết phù đồ đúng không? Ta không dám xác định cái này là không phải. Theo ý ngươi đây, 8/10 là được. Tử Côn đạo sắc mặt người bạch, ngươi xác định như vậy. Mãn thanh thời kỳ, ta trùng phái vài cái tổ tiên đã từng dùng huyết cổ thi vương thử nuôi qua một con huyết phù đồ. Kết quả thành, tuy là chỉ có 3 tầng, bất quá vô cùng, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Các người tổ tiên nuôi qua huyết phù đồ, mấy cái tổ tiên đều là si mê pháp thuật, dưỡng huyết phù đồ cũng không phải làm hại người. Nói đơn giản điểm, chính là muốn xác minh huyết phù đồ có phải thật vậy hay không tồn tại. Diệp Thiếu Dương nghe lời, này quả thực không nói gì đến muốn cười. Hỏi, sau đó thì sao? Hậu lai nuôi là nuôi đi ra, bất quá cũng đánh giá cao chính bọn hắn thực lực, lại muốn diệt hết huyết phù đồ đã làm không được, ngược lại bị huyết phù đồ giết chết hấp thu. Hậu lai có người nói huyết phù đồ chạy, mất đi tung tích. Đây coi như là chúng ta trung phái trong lịch sử tương đối phản diện một lần sự kiện. Sở dĩ ghi chép so với khá tỉ mỉ, vật trước mắt này dường như chính là huyết phù đồ. Diệp Thiếu Dương nói, không ngờ như thế các ngươi trung phái còn có chính diện sự kiện. Tử Côn đạo nhân nhanh khóc lên, ta nói Diệp trưởng giáo, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa à? Cái này vậy làm sao đối phó? Ta là không có biện pháp. Ở lưỡng người nói chuyện công phu, huyết phù đồ đã sinh trưởng đến độ cao nhất định. Phía dưới đâm tủa một dạng bộ rễ không ngừng đem chung quanh thủy thi kéo qua. Dùng sức thắt cổ, nhất thời ra chóc thịt bong. Thi huyết giàn giụa, cũng ngay cả nhục thân mang huyết bị hút sạch. Xem nhân kinh hồn táng đảm. Nhìn trước mắt cái này ngay cả phim kịch dị trong đều sẽ không xuất hiện một màn. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến 4 chữ. Cỗ máy giết chóc, tu tiên cổ điển, không hậu cung,